Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ. Quyển 7. Vụ án Sam Mathieu. Chương 1. Bà sơ Simplice. Những sự việc sắp kể sau đây không phải ở Montreux người ta đều biết. Nhưng chút ít phong thanh cũng đã để lại trong thành phố này một ấn tượng hết sức đặc biệt. Vì thế, chúng tôi thấy phải kể tỉ mỉ, chi tiết. Nếu không sách này sẽ có thiếu sót lớn. Trong các chi tiết ấy, có đôi ba cái có vẻ vô lý, nhưng xin cứ giữ nguyên cho đúng sự thật. Buổi chiều hôm tiếp ra về, ông Madeleine đến thăm Fantine như thường lệ. Trước khi vào gặp bệnh nhân, ông cho mời bà sơ Simplice đến gặp ông. Hai bà Phước trông coi bệnh xá, bà sơ Perpetua và bà sơ Simplice đều là những nhà tu hành từ thiện. Bà sơ Perpetua là một người đàn bà nhà quê giống bao người đàn bà quê khác. Một bà Phước thô vụng vào cửa chúa cũng như vào chợ. Bà đi tu cũng như người ta đi làm nấu bếp. Hạng người như thế kể ra cũng không hiếm. Các dòng tu thường sẵn sàng đón nhận thứ đồ gốm nặng nề cục mịch đó để dễ nắn theo khuôn khổ của dòng mình. Thực ra những người quê mùa ấy lại cần thiết cho những công việc nặng nhọc ở chỗ tu hành. Việc biến đổi cũng chẳng vấp pháp gì và cũng chẳng cần công phu là mấy. Ở làng bên hay ở nhà tu kín, cái căn bản rốt nát vẫn giống nhau, nên anh nhà quê có thể biến ngay thành nhà tu hành dễ dàng như đã được chuẩn bị sẵn. Cái áo lao động nới rộng ra một tí là có ngay cái áo tu hành vậy. Bà Perpetua là một người đáy đà, quê ở Marin, gần xứ Pontoise. Bà nói giọng địa phương lại luôn mồm cầu kinh và luôn mồm lẩm bẩm. Thuốc thang cho bệnh nhân bà cũng tùy người xem mặt. Ai ngoan đạo thì chén thuốc bà sắc nhiều đường, ai giả dối thì bà cho ít. Đối với người ốm thì bà biết dịu dàng. Đối với người sắp chết thì bà cầu nhau cau có ném chúa vào mặt người ta. Còn cầu nguyện cho người sắp chết thì giọng giận dữ, nặng trình trịch, chẳng chút tôn trọng giờ phút lâm chung của họ. Tính bà lại táo tợn và ngay thẳng, da mặt lúc nào cũng đỏ gai. Bà sơ Simplice người lại trắng như bạch lạc. Hai bà đứng với nhau thì y như cây bạch lạc đặt cạnh cây nến mỡ bò. Thánh Vanh Sang De Paul đã khéo ghi lại một cách tài tình hình ảnh các bà Phước bằng những lời thật đẹp, ca ngợi cuộc đời phụng sự đầy kham khổ nhưng tự do tự nguyện của các bà ấy. Các bà sẽ coi nhà người bệnh là nhà tù, căn phòng trọ là buồng cấm, nhà thờ chung trong xứ là nhà nguyện, đường phố hoặc nhà thương là nơi tu kín, tường lũy song sắt là nơi ở các bà kính vâng lời Chúa, và chiếc khăn che mặt cho các bà chính là đức khiêm tốn của các bà trước mọi người. Bà sơ Simplice là hình ảnh vô cùng sinh động của lý tưởng ấy. Tuổi tác bà không ai có thể đoán được. Hình như lúc trẻ bà cũng không ra trẻ. Và bây giờ bà chẳng có vẻ bao giờ già được nữa. Bà thật là một con người. Tôi không dám nói là một người đàn bà. Điềm đạm, khắc khổ, tiếp xúc với người thì dễ dàng, nhưng lạnh lùng. Và chẳng bao giờ nói điều gì sai sự thật. Bà dịu dàng đến mức tưởng như là mỏng mảnh dễ vỡ, thế mà lại rắn chắc hơn cả sắt đá. Bà săn sóc bệnh nhân với những ngón tay búp măng thanh khiết. Có thể nói trong lời ăn tiếng nói của bà có cả sự yên lặng. Bà chỉ nói đủ cái gì đang nói. Giọng nói của bà lại có cái gì an ủi, có thể đem lại sự tin tưởng trong một phòng xưng tội và say mê trong một phòng tiếp khách. Con người thanh tao ấy mà chịu được chiếc áo vải thô. Chắc vì chiếc áo thô kệch đó nhắc nhủ mình thường xuyên nhớ đến trời, đến Chúa. Có một chi tiết cần nhấn mạnh là bà không bao giờ nói dối, không bao giờ vì một lợi ích gì dù là vô can đối với mình đi nữa. Bà lại chịu nói một lời trái với sự thật thiêng liêng. Đó là đặc tính của bà và cũng là đặc điểm nổi bật trong đức hạnh của bà. Trong dòng tu, bà gần như nổi tiếng vì cái nét trung thực không gì lay chuyển đó. Cha Sika nói về bà trong một bức thư gửi cho người điếc câm Marcia như sau. Chúng ta dù thành thật, ngay thẳng, trong trắng đến đâu, cũng không khỏi có tí bận trong lòng vì một đôi lần có nói dối vặt vãnh không hại gì. Nhưng bà thì dứt khoát không. Thật ra, cái gọi là dối vặt vãnh vô hại không? Nói dối là tuyệt đối sai rồi. Vậy thì có thể nào nói dối tí chút được? Đã dối là dối là đi theo ma quỷ rồi. Vì quỷ Satan còn có tên là lừa dối. Bà ta nghĩ vậy và đã nghĩ vậy nên làm vậy. Vì thế mà người bà ta trắng như trên đã nói. Màu trắng sáng ngời cả trên môi và trên nét mặt. Làm cho nụ cười cũng trắng mà mắt nhìn cũng trắng. lương tâm bà trong suốt như gương, không tí mạng nhện, không mảy may bụi nào. Bước vào dòng thánh vanh sang De Paul, bà lấy tên là Simplice, là có dụng ý riêng. Là vì đó là tên của một bà thánh, bà này là người có tiếng trung thực, thà chịu khoét hai vú, chứ nhất định không chịu nói sai quê quán của mình. Giá đừng nhận sinh ở Syracuse, mà nói sinh ở Sege, thì bà ấy đã khỏi bị giết. Bà sơ Simplice lấy tên bà này làm tên thánh của mình thật là xứng đáng. Hồi mới bước vào nhà dòng, bà có hai tật xấu là ham ăn quà và thích nhận thư từ. Hai tật xấu ấy, về sau dần dần bà sửa chữa được. Sách vở bà chỉ đọc mỗi một quyển kinh bằng tiếng Latin in chữ thật lớn. Tiếng Latin thì bà không hiểu gì, nhưng quyển sách thì bà hiểu. Người đàn bà từ tâm ấy cảm thấy Phăng Tin là con người đức hạnh, tiềm tàng, nên đem lòng yêu thương và hết sức chăm sóc cho riêng chị. Ông Madeleine gọi bà ra một nơi, dặn dò bà trông nom cho Phăng Tin. Giọng nói của ông có vẻ lạ lùng, khiến về sau bà nhớ mãi. Nói chuyện xong với bà sơ, ông lại gần Phăng Tin. Ngày nào Phăng Tin cũng chờ ông Madeleine đến thăm như người ta chờ một tia sáng mặt trời ấm áp và tươi vui. Chị bảo với các bà sơ, tôi chỉ sống lúc có ông thị trưởng ở đây thôi. Hôm ấy chị sốt nhiều. Vừa thấy ông Madeleine, chị hỏi ngay, cô Z đâu? Ông cười đáp, ngày mai. Ông đến thăm Phăng Tin cũng như mọi ngày. Có điều hôm ấy ông ở lại lâu đến cả giờ, chứ không phải nửa giờ như mọi bận, làm cho Phăng Tin hết sức vui mừng. Ông dặn đi dặn lại mọi người, đừng để cho chị phải thiếu thốn một thứ gì. Có lúc người ta thấy mặt ông xa sầm, nhưng hiểu ngay đó là tại ông thầy thuốc vừa ghé tai ông nói nhỏ, chị ấy yếu đi nhiều. Sau đó, ông trở về thị sảnh, và người hầu việc thấy ông chăm chú xem xét bản đồ giao thông toàn quốc trong phòng, rồi lấy giấy ghi vài chữ số bằng bút chì. VTC Now. Quyền 7, chương 2. Sự tinh ý của người chủ xe Scopley. Ông đi từ thị sảnh đến đầu tỉnh, tìm vào nhà một người cho thuê xe ngựa, lão ta người xứ Flamang tên là Scopley. Con đường gần nhất là qua một phố ít người đi lại, ở đấy có nhà riêng ông cha xứ. Cha là người đạo đức đáng kính và hay giúp đỡ ý kiến cho mọi người. Lúc ông Madeleine đi ngang qua nhà cha xứ, ngoài đường chỉ có một người đi. Người ấy thấy như thế này. Ông đã đi qua chỗ ấy, bỗng dừng lại, đứng im một lúc, rồi quay về trước cửa nhà cha xứ. Ông giơ tay nắm lấy chày gõ cửa, giơ lên, rồi lại đứng im, suy nghĩ. Một chốc sau, đang lẽ đập chày gọi cửa, ông lại nhẹ nhàng bỏ chày xuống, rồi vội vã đi thẳng, thong thả như ban nãy. Ông Madeleine đến nhà lão Scopley, thấy lão đang chữa bộ yên ngựa. Ông Scopley ơi, ông có con ngựa nào hay không? Thưa ngài, ngựa nhà tôi con nào cũng hay cả. Nhưng ngài cho thế nào là ngựa hay mới được chứ? Là ngựa đi nổi 20 dặm một ngày. Ôi chà, những 20 dặm. Phải, đóng vào xe. Phải, đi một chuyến như thế rồi phải nghỉ bao lâu? Hôm sau cần thì phải còn sức đi nữa. Cũng lại đi trở về con đường ấy. Phải, chà chà, những 20 dặm. Ông Madeleine móc túi, lấy tờ giấy có ghi bút chì cho chủ ngựa xem. Trong giấy ghi mấy con số 5, 6, 8 rưỡi. Ông thấy không, tổng cộng 19 rưỡi, coi như 20 dặm. Thưa ngài, tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Tôi có con ngựa bạch thấp bé. Chắc ngài đã có một đôi lần trông thấy nó rồi. Giống ngựa miền Bologna hạ đấy. Nó hăng vô cùng. Trước người ta định dùng làm ngựa cưỡi. Nhưng nó có chứng cất hậu, ai cưỡi nó cũng bị nó quăng xuống đất. Người ta tưởng nó bất kham, chẳng ai dùng để làm gì. Thế là tôi mua và đem đóng nó vào xe. Bẩm té ra đúng ý của cậu. Cu cậu trở nên hiền lành như con gái và phi nhanh như gió. Ấy thế mà chớ dại trèo lên lưng cu cậu không để người ta cưỡi đâu. Ai chẳng có tham vọng riêng. Bắt kéo xe thì được, đem ra cưỡi thì không. Con ngựa này hình như nó tự bảo như thế thật đấy. Vậy nó đi được chứ? 20 dặm của ngài, tôi cho là nó đi chưa đến 8 tiếng đồng hồ đâu. Mà cứ luôn luôn nước kiệu lớn đấy. Nhưng phải có những điều kiện như thế này. Ông cứ nói. Điều thứ nhất, đến nửa đường, ngài cho nó nghỉ xả hơi độ 1 giờ và cho nó ăn. Lúc nó ăn, ngài phải đứng đó, kẻo bọn làm công ở quán trọ nó ăn bớt. Vì tôi thấy các quán trọ, lúa ngựa thường hay bị bọn làm công đổi lấy rượu uống, chứ ngựa thì chẳng mấy khi được ăn. Tôi sẽ đứng đó. Điều thứ hai là, bẩm, xe để chính ngài dùng phải không ạ? Phải. Thế ngài có biết cầm cương không ạ? Có chứ. Vậy thì ngài đi không thôi, đừng mang theo hành lý để cho ngựa kéo được nhẹ. Đồng ý. Nhưng ngài không đem theo ai thì xin ngài chịu khó đứng coi ngựa ăn. Được rồi. Ngài trả cho 30 franc một ngày kể cả ngày nghỉ, không kém một chinh. Còn tiền lúa ngựa ăn thì phần ngài chịu. Ông Madeleine mở túi lấy ra 30 đồng tiền vàng Napoleon đặt lên bàn. Tôi đặt trước cho 2 ngày. Điều thứ tư, đường trường như thế mà dùng cỗ xe có mui thì e nặng quá làm nhọc ngựa. Xin ngài bằng lòng dùng cỗ xe nhẹ của tôi đây. Tôi bằng lòng. Xe thì nhẹ nhưng không có mui. Không hề gì. Ngài có nhớ bây giờ đang là mùa đông không? Ông Madeleine không đáp. Chủ ngựa lại nói. Và trời đang lạnh lắm đấy. Ông Madeleine vẫn không nói gì. Scoffler nói tiếp. Lại có thể có mưa nữa. Ông Madeleine ngẩng lên bảo. Sáng mai 4 giờ rưỡi, ông mang xe và ngựa đến trước cửa nhà tôi. Xin y hẹn. Lão Scoffler lấy móng tay cạo cạo cái vết đen trên mặt bàn, rồi nói tiếp với cái vẻ vô tình mà dân Flamăng thường khéo xen vào cái tinh khôn của họ. À, từ nãy đến giờ tôi quên không nghĩ đến. Ngài thị trưởng chưa cho tôi biết. Ngài đi đâu? Ngài đi đâu thế? Từ lúc câu chuyện bắt đầu, lão đã băn khoăn về việc đó rồi, nhưng không hiểu sao lão chưa dám nói. Ông Madeleine nói, ngựa của ông 2 chân trước có khỏe không? Bẩm khỏe lắm, nhưng đến chỗ dốc thì ngài thong thả cho nó nhờ một tí. Con đường ngài đi có nhiều dốc không? Đừng quên sáng mai đến đằng nhà tôi đúng 4 giờ rưỡi sáng nhé. Ông Madeleine trả lời rồi bước ra. Lão chủ ngựa đực người ra, đúng như lời lão tự nhận sau đó. Ông thị trưởng ra khỏi được 3-4 phút, thì lại thấy mở cửa, vẫn là ông ta. Trông ông có vẻ lạnh lùng và tư lự. Này ông Scoffler, con ngựa và cái xe của ông cho tôi thuê, thứ nọ mang thứ kia, cả đôi đáng giá bao nhiêu? Chủ ngựa cười ha hà, thứ nọ kéo thứ kia chứ, bẩm ngài. Cũng được, thế bao nhiêu? Bẩm ngài muốn mua lại hay sao? Không, nhưng cứ phỏng xa. Tôi muốn đặt tiền ký quỹ cho ông. Khi tôi về, ông trả lại cho tôi. Cái xe và con ngựa, ông định giá bao nhiêu? Bẩm ngài, 500 franc. Tiền đây. Ông Madeleine để tờ giấy bạc lên bàn rồi đi ra, lần này không trở lại nữa. Lão Scoffler bứt đầu bứt tai tiếc rẻ mãi, sao không nói 1.000 franc? Thật ra, cả cỗ xe và con ngựa chỉ đáng giá 100 equi thôi. Lão gọi vợ ra và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Quái cái nhà ông này đi đâu thế nhỉ? Vợ chồng bàn nhau. Vợ nói, ông ấy đi Paris. Chồng bảo, không phải. Ông thị trưởng bỏ quên mảnh giấy có ghi bút chì trên lò sưởi. Lão cầm lấy cố đoán xem. 5, 6 và 8 rưỡi. Có lẽ đây là những trạm trên đường Thiên Lý. Lão quay sang bảo vợ, tìm ra rồi. Thế nào? Từ đây đến Hendanh, 5 dặm. Từ Hendanh đến Saint-Paul, 6 dặm. Từ Saint-Paul đến Arras, 8 dặm rưỡi. Ông ấy đi Arras. Lúc ấy, ông Madeleine về đến nhà. Lúc trở về, ông đi theo con đường khác dài hơn, không đi ngang qua cửa nhà cha xứ nữa. Hình như ông sợ nó cám dỗ. Đến nhà, ông lên ngay phòng riêng và đóng cửa lại. Việc đó cũng thường thôi, vì có hôm ông cũng đi nghỉ sớm được. Tuy thế, bà các cổng, đồng thời cũng là người hầu hạ duy nhất của ông, cũng để ý nhận thấy ông tắt đèn từ lúc 8 rưỡi. Nên gặp người thủ quỹ về sau đi qua, bà thuật lại chuyện và thêm. Ông thị trưởng ốm đau gì phải không? Tôi coi bộ ông ta làm sao ấy. Người thủ quỹ ở ngay bên phòng dưới ông Madeleine chẳng để ý gì đến lời bà gác cổng. Anh đi nằm và ngủ ngay. Vào khoảng nửa đêm, anh ta giật mình thức giấc. Trong giấc ngủ, anh nghe như có tiếng động ở tầng trên. Anh lắng tai nghe, có tiếng chân người đi đi lại lại. Nghe kỹ thì là tiếng giày của ông Madeleine. Anh ta kinh ngạc vì thường thì trước giờ ông dậy, trong phòng ông không bao giờ có tiếng động. Một lúc sau, hình như có tiếng tủ mở ra rồi khép lại. Có tiếng bàn ghế dịch đi rồi im lặng, rồi lại có tiếng chân bước. Anh ngồi nhổm dậy, tỉnh hẳn. Nhìn qua cửa kính sang phía tường trước mặt, thấy có ánh sáng đo đỏ từ cửa sổ chiếu ra. Cứ cái hướng ánh sáng ấy, thì đúng là cái cửa sổ phòng ngủ của ông Madeleine. Ánh sáng lung linh hình như là có ai đốt cái gì chứ không phải thắp đèn. Bóng sáng không in hình nẹp cửa kính, như thế nghĩa là cửa kính không đóng. Trời rét thế này mà mở toang cả cửa sổ thì cũng là một điều lạ. Người thủ quỹ quay qua ngủ lại. Một vài giờ sau, anh lại tỉnh giấc. Vẫn cái bước chân chậm chạp đều đều đi lại ngay trên đầu anh. Ánh sáng chiếu sang bức tường vẫn còn, nhưng bây giờ nó mờ mờ và êm ả như ánh sáng một ngọn đèn hay một ngọn nến. Cửa sổ vẫn mở toang. Sau đây là những sự việc xảy ra trong phòng ông Madeleine. VTC Now.